Chương 99, kết thúc, canh thứ tư. Bốn người nhãn thần vô cùng kiên định hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, xỉn thì ạ tay trái nhẹ nhàng đẩy ra nàng ấy xinh đẹp tóc dài, lộ ra thai phải bên trên tiến hóa kỳ sở tồn. Đây mới là xỉn thì ạ sau cùng con bài chưa lật, chân chính vương bài vì vinh quang của chúng ta. Mọi người đem lực lượng cho chúng ta mượn đi xỉn thì ạ tay trái chạm đến lấy trên thai phải tiến hóa kỳ sở tồn, lớn tiếng nói, bốn người chuẩn bị làm ra đánh một trận cuối cùng. Hiểu lộ LA, lạn sơ, hóa lời ba người cũng không có bất kỳ ý kiến. Mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn xỉn thì ạ gà cồm đắm chìm trong bạch quang dưới, rốt cuộc mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn thành mẹ gà gà cồm. Mẹ gà gà cồm thực lực lần nữa dâng lên, rốt cuộc đột phá sau cùng lá chán. Thực lực tăng thêm một bước đến rồi ngụy thần thú cấp bậc. Tự thân cộng thêm vũ trang lĩnh vực hơn nữa mẹ gà hệ vỗ lũ tỉ hòn tập hợp 3 loại lực lượng, xỉn thì ạ gạ cồm rốt cuộc đạt tới phổ thông bộ kẹ mẩn có thể đạt tới đỉnh điểm, ngụy thần thú cấp bậc. Thật mạnh, ba người kia cảm nhận được mẹ gà gạ cồm tiết lộ ra ngoài khí thế, đồng thời chấn động. Xỉn thì ạ, chờ sau đó ba người chúng ta sẽ vì ngươi ngăn cản tất cả, cuối cùng có thể hay không thắng thì nhìn ngươi và ngươi mẹ gà gạ cồm. Lạn sơ nghiêm túc đối với xỉn thị ạ nói rằng, có thể nói bốn người vinh quang đều đặt ở xỉn thị ạ trên người. Yên tâm đi, ta cũng là vì chính mình mà chiến mẹ gạ gạ cổm hàng tỷ sóng xung kích xúc lực chuẩn bị, xỉn thị ạ hướng về phía mẹ gạ gạ cổm hô. Giống mẹ gạ gạ cổm hét lớn một tiếng, trên người khí thế không ngừng thả ra ngoài, toàn thân năng lượng không ngừng tụ tập đến rồi biểu hiện ra, đồng thời tiếp tục tích góp lực lượng. Cảm giác rất mạnh mẽ, hì dày gần sử dụng hì ở bìm cạ rủ hạ hướng về phía hì dày gần hô. Tuy là cạ rủ hạ trong lòng cũng không cho rằng mẹ gạ gạ cổn có thể đánh bại chính mình hì dày gần, thế nhưng cạ rủ hạ cũng không muốn để xỉn thì ạ công kích thành công, trực tiếp quay dày mẹ gạ gạ cổn công kích là chuẩn xác nhất quyết định. Hì dày gần lần nữa ba viên đầu đồng thời phun ra ba đạo màu đen hì ở bìm, đánh út về phía mẹ gạ gạ cổn. Sẽ không để cho người được xính. Giờ dạ gỗ này sử dụng hàng tỷ sóng xung kích, giờ dạ gỗ này hóa thành một đạo màu da cam khối không khí xông về trong đó một đạo màu đen hì ở bìm. Chúng ta cũng không thể chịu thua, mẹ nạ sở chúng ta cũng sử xuất hàng tỷ sóng xung kích, mẹ nạ sở nhãn thần mãnh liệt, gắng gượng thân thể sử xuất một kích cuối cùng, năng lượng màu lam đậm bao vây lấy mẹ nạ sở nghĩa vô phản cố xông về mặt khác một đạo hì ở bìm. Tuyệt đối phải đỡ được. Sơ cột lạp tờ giặt trên người màu băng lam quang mang toàn bộ hội tụ đến va hó trong mì hệ NG, một đạo lớn màu băng lam tia sáng từ trong miệng phun ra, đánh út về phía cuối cùng một đạo hỉ ở bìm bên trên. Thình thịch liên tục 3 tiếng bạo tạc, độ giờ giả gô nách, hóa lẩy mẹ nạ sở hai bổ kẻ mẩn trực tiếp từ giữa không trung bị tạc bay ra ngoài, nặng nề ngã tại trên mặt đất, hai mắt đã bị biến thành u dù mạ kỳ. Giờ giả gô nách. Mẹ nạ sở đồng thời mất đi chiến đấu năng lực tài phán tuyên bố. Thế nhưng trải qua ba con bổ kẹ mẩn sau cùng toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ không có thể đỡ hỉ dậy gần ba đạo hỉ ở bìm, cái kia hỉ ở bìm tiếp tục hướng về mẹ gạ gạ cồn công kích đi qua. Với lúc đó cuối cùng còn dư lại lạp tợ giặt vào lúc này thả người nhảy, trực tiếp dùng thân thể của chính mình hoành chống đỡ. Thình thịch ba đạo tàn dư năng lượng hỉ ở bìm mệnh chung lạp tợ giặt trên người. Lạp tờ giặt bản thân cũng đã thể lực cạn kiệt, nhận được hì ơ bìm công kích về sau, vị lên giờ giả gỗ nạt cả dù mì nạt dập khuôn theo, ngã trên mặt đất. Lạp tờ giặt mất đi chiến đấu năng lực, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một trọi một tỷ thí. Mấu chốt cuối cùng thì nhìn xỉn thì à mẹ gạ gạ cổm cái này vượt qua một kích mạnh nhất có thể đánh bại hay không hì dậy gần. Lên A mang theo tất cả mọi người hy vọng lên A gạ cổm xỉn thì à dụng hết toàn lực đi gieo họ. Mẹ gạ gạ cồn hóa thành thanh sắc khối không khí hai chân đạp một cái, cả người trực tiếp thổi ra ngoài, ngụy thần thú toàn lực một kích, trực tiếp đem mặt đất đều vỡ ra tới. Chỉ là cạ rủ hạ cùng hì dậy gần chỉ là lẳng lặng mà đợi đợi, không có một tia động tĩnh. Không phải, cạ rủ hạ rốt cuộc động. Hì dậy gần, đỡ được giống hì dậy gần toàn thân tỏa ra màu đen khí tức đem chính mình bao vây lại, cái kia mẹ gạ gạ cồn hàng tỷ sóng xung kích đụng vào hắc sắc khí tức hình thành hộ thuẫn lúc. Trực tiếp đụng nát ra. Thình thịch hỉ dậy gần cùng mẹ gạ gạ cổm hai bổ kẹ mẩn đồng thời bị nổ tung hất bay đi ra ngoài, hai bổ kẹ mẩn đồng thời đụng phải mỗi người sau lưng lá chắn. Mẹ gạ gạ cổm trực tiếp lui ra mẹ gạ cha nở dê thái y, biến trở về gạ cổm. Mà hỉ dậy gần chỉ là lay động một cái đầu, trên người trên vai phải mang theo rõ ràng một đạo vết thương trọng tân phi lên. Phù Phù nguyên bản còn mạnh hơn chống muốn nhìn một chút Hỉ Dậy Gần có hay không bị đánh bại, kết quả nhưng chỉ là cho Hỉ Dậy Gần tạo thành một chút như vậy tổn thương, mãnh liệt thất vọng rốt cuộc ép vỡ gạc cuộn, cuối cùng ngã xuống. Cuối cùng tứ đại vô địch vương bài toàn quân bị diệt. Gạ cồn mất đi chiến đấu năng lực, bởi tứ đại thiên vương vô địch bổ kẹ mần toàn bộ chiến đấu không thể, cho nên cuộc biểu diễn này cuộc so tài người thắng trận là quan đô liên minh phó hội trưởng Cạ Dù Hạ Đại Sư tài phán chứng kiến gạ cồn ngã xuống về sau, lập tức làm ra phán quyết. Thực sự là cường hãn A, không nghĩ tới chúng ta bốn người liên thủ đều không phải đối thủ, thật là càng ngày càng lớn mạnh. Thật không biết về sau còn có ai là của hắn đối thủ. Bốn người thở dài cuối cùng thoải mái cười, cuối cùng Lạn Sơ nhìn đem Hỉ Dậy Gần thu về Cạ Dù Hạ, không khỏi mở miệng nói. Cái này ai biết được tương lai là thuộc về hắn thời đại. Hoa Lê không sao cả nói rằng, đến từ liên tục mấy lần bị Cạ Dù Hạ đánh bại về sau, Hoa Lê tâm thái cải biến rất nhiều, cũng chính bởi vì tâm tính chuyển biến, để thực lực của hắn đoạn thời gian này tăng lên rất nhiều. Về sau có cơ hội có thể thử đem ý gì sửa đại thúc cho gọi tới. Xin thi A mỉm cười nói, còn có cắt lốt tân nhậm quán quân Cạ Dù là, thực sự là khó chịu A, đến lúc đó lục đại quán quân tái chiến đấu thử xem đi, lộ ấy cũng giống như vậy, ôn nhu đề nghị. Thật là một ý kiến hay, Lạn Sở cùng Hóa Lầy lập tức đáp lại no y một trận chiến này, Cạ Dù Hạ thắng, khi dậy gần cường hãn giá người để thế nhân đối với Cạ Dù Hạ càng thêm hiểu rõ, cũng sắp Cạ Dù Hạ lại một lần nữa đẩy lên núi cao.